lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, Địa Ngục 00. Chân này, Đường Lạc chỉ mặt đất trên địa tạng thật to lớn chân. Sư phụ ngươi đi không lâu sau, ta dùng tay gãy đụng phải một chút, bắp đùi liền tự mình thu nhỏ, biến thành rồi hiện tại lớn nhỏ. Chư Bát Giới nói rằng, xem ra chúng ta cần lấy tản mát tại mặt đất ngục các nơi địa tạng tìm ra. Một lần nữa liều hoàn chỉnh, Đường Lạc gật gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt không nói gì. Cảm giác Alexandros bị một lần nữa liều đi ra đồ chơi, lại là địa tàng Bồ Tát bản tôn sao? Vẫn là nói, lại là một loại nào đó không cách nào hình dung nguy hiểm quái vật. Đường Lạc hướng quỷ kiệu bên trong ném rồi một cây xương sườn. Ba người một chó đi xa rồi một chút, quỷ kiệu đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Những này ác quỷ hoàn toàn chính xác sẽ đối địa tạng nào đó bộ phận sinh ra phản ứng. Chí ít sẽ không chủ động công kích địa tạng bộ phận. Như thế vừa đến, cũng coi là tạm thời bảo toàn ở quỷ kiệu trên người. Không cần tiêu hao công đức chi lực cho bọn hắn khai quang rồi. Chỉ có một con đường, tiếp tục đi thôi, Đường Lạc nói rằng, hắn trên tay cầm lấy một cây địa tạng xương sườn. Chư Bát Giới cầm lấy đầu người chàng cùng tay gãy, Ngao Ngọc Liệt thì là ôm lấy một đầu bắp đùi, mặt khác một cây xương sườn bị Hao Thiên Khuyển ngậm ở trong miệng. Toàn bộ hình ảnh nhìn qua cực kỳ quỷ dị, rất có loại kia cái gì hắc ám Tây Du tranh minh họa cảm giác. Chớ nói chi là bên cạnh trang cảnh cũng là một mảnh đen kịt, ác quỷ mọc thành bụi. Nói đến, cầm lấy cái đồ chơi này, những cái kia quỷ đều không xuất hiện rồi. Đường Lạc nói rằng, dây dưa hắn hơn 100 con ác quỷ. Theo lấy Đường Lạc cầm lấy địa tạng một bộ phận, liền hành quân lặng lẽ, không có lại xuất hiện rồi. Nhưng Đường Lạc có thể cảm giác đến, bọn chúng chính tại dục dịch, chờ đợi lấy lần nữa, tập kích cơ hội. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc quyết định cho bọn nó một lần cơ hội. Cẩu tử, trên, Đường Lạc ném ra trong tay xương sườn. Hao Thiên Khuyển không có phát ra âm thanh, mở ra bốn đầu chân ngắn lại nhỏ, tốc độ không có chút nào chậm, nhảy lên một cái, mở ra cái miệng, đem kia cây xương sườn đồng dạng cắn ở. Ở Đường Lạc bỏ qua xương sườn đồng thời, trăm quỷ quấn thân chàng diện lại một lần nữa xuất hiện lần nữa. Bất quá này một lần thêm ra rồi vô cùng thê lương quỷ khiếu, giống như là sóng biển va chạm đá ngầm hình ảnh xuất hiện lần nữa. A, trăm quỷ tán đi, Đường Lạc trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hao Thiên Khuyển đong đưa cái đuôi chạy đến Đường Lạc bên cạnh, miệng há ra hợp lại, đã ném xuống rồi trong đó một cây xương sườn, khác một cây y nguyên bị nàng xảo diệu mà ngậm lên miệng. Làm sao rồi? Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Những cái kia quỷ không quấn lấy ta, Đường Lạc nói rằng, thế mà chạy rồi. Tất cả ác quỷ lần này tập kích vô hiệu sau, cả đám đều chân chính trên ý nghĩa mà rời đi rồi. Đường Lạc không có lại cùng hắn tiếp tục dây dưa, miễn phí thợ rèn thế mà chạy rồi. Đường Lạc biểu thị không cao hứng. Không sao a, ngoài ý muốn, nơi này chính là địa ngục a. Các người ác quỷ hang ổ tới nơi này về sau không nên càng thêm động lực 10 phần sao? Thế mà toàn bộ đi đường, vẫn là nói đi gọi càng nhiều huynh đệ. Được rồi, đi thôi. Đường Lạc nhặt lên trên đất xương sườn, mấy người tiếp tục đi tới. Chỉ có một đầu đường nhỏ, hoàn toàn không cần phải lo lắng phương hướng vấn đề. Ở đầu này đường nhỏ đi đến đầu cuối trước, Đường Lạc bọn hắn không có ý định đi nhiều người cũng đã thành đường. Nếu như đi đến không có thu hoạch gì nói, có thể trở lại tạm thời bị trấn áp quỷ kiệu trên, để quỷ kiệu xung làm miễn phí xe taxi. nhìn xem quỷ kiệu sẽ đem bọn hắn đưa đến địa phương nào. Sử dụng phương pháp thỏa đáng, ác quỷ cũng là có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Những cái kia là phần mộ sao? Đi ở trước nhất chư bát giới nheo lại con mắt, nghiêng phía trước cây khô biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó màu đen đống đất, kia hình dạng, nhìn qua rất như là phần mộ. Mấy người chạy đi nơi đâu rồi đi? Hắc ám theo lấy tới gần của bọn họ, cởi ra. Có thể nhìn thấy một mảnh mộ địa tọa lạc tại bên đường. Mỗi cái phần mộ phía trước đều có một khối mộ bia, chuẩn xác vô cùng, mặt đất công khai đống đất, thân phận chân thật. Trong tầm mắt chỗ đầu cuối thì là có một tòa nhà gỗ nhỏ, nói không chừng là người thủ mộ nơi ở. Cứ việc nói như vậy, người thủ mộ là sẽ không ở tại mộ địa chỗ sâu, mà là sẽ ở lối vào loại hình địa phương. Đi xem một chút a. Đường Lạc dẫn đầu rời đi đường nhỏ, đi mấy bước liền bước vào đến rồi mộ địa phạm vi. Có lẽ là bởi vì địa tạng xương sườn quan hệ, không có bất kỳ cái gì kỳ dị biến hóa. Đường Lạc đi đến trước mộ bia, cúi người nhìn lấy phía trên, muốn xem người chết tin tức. Phía trên chữ ngược lại là chiếu vào rất nhiều nghĩa địa công cộng cách thức như thế sắp xếp. Thế nhưng là, mỗi một chữ đều là chết, chữ chết, cong vẹo, đủ loại, phảng phất do máu tươi viết mà thành, bao hàm to lớn oán hận. Ta bên này là chết, các ngươi nơi đó viết cái gì? Đường Lạc mở miệng, tội, tất cả đều là tội chữ. Chư bát giới âm thanh từ một cái khác phần mộ trước mộ bia truyền đến. Sư phụ, ta bên này tất cả đều là sám hối hận hai chữ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ba người trao đổi một chút tin tức, không cách nào đánh giá ra những chữ này đến cùng có cái gì khắc sâu hàm nghĩa. Không rõ cho nên, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, hướng lấy chỗ sâu phòng nhỏ đi đến. Ngao Ngọc Liệt quay đầu nhìn rồi thoáng qua, trong lòng giật mình, sư phụ, đường không thấy, tiến vào địa ngục sau. Phần lớn dưới tình huống, mọi người tầm nhìn đều ở khoảng 30 mét, 30 mét bên ngoài địa phương liền bị hắc ám thôn phệ. Giống như tự mang rồi chỉ có thể chiếu rọi 30 mét đèn đồng dạng, mà lại ánh sáng là không thể điệp ra. Sẽ không xuất hiện Đường Lạc ở Ngao Ngọc Liệt bên trái 30 mét, chứ bát giới ở Ngao Ngọc Liệt bên phải 30 mét. Đường Lạc có thể nhìn thấy chứ bát giới tình huống, nhưng là bây giờ, Đường Lạc bọn hắn mới vừa vặn đi vào mộ địa không có mấy bước. Khoảng cách kia nhà gỗ nhỏ đều có một khoảng cách, đứng ở đường nhỏ trên có thể nhìn thấy nhà gỗ nhỏ. Hiện tại quay đầu có thể nhìn thấy đường nhỏ mới đúng. Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy, lại là đen kịt một màu. Ô, Đường Lạc đi qua, hắc ám theo lấy hắn di động bị đuổi tản ra, không hiểu bị áp chế tầm mắt một lần nữa mở rộng. Thế nhưng là đường nhỏ đã không thấy, cướp lấy thay mặt chi là mộ địa một bộ phận khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt đầu cuối y nguyên là phần mộ, đảo qua đi. Đập vào mắt có thể nhìn thấy duy nhất cảnh vật cũng chỉ là phần mộ. Đi trước nhà gỗ xem một chút đi. Chư bát giới đề nghị nói. Không hiểu lạc mất rồi phương hướng. Cùng nó loạn chuyển. Còn không như tiếp tục dựa theo sớm định ra kế hoạch đi. Ba người một chó không có lại quản bên cạnh phần mộ. Đi thẳng tới nhà gỗ nhỏ trước mặt. Nhà gỗ nhỏ chỗ này địa thế muốn so chung quanh phần mộ hơi cao, rất có vừa xem chung núi nhỏ mùi vị. Cửa gỗ khép, mở ra tiện tay trường rộng khe hở. Chỉ có một tầng, không có cửa sổ, không có lập tức đẩy cửa đi vào. Đường Lạc đầu tiên là đi lên đạp một cước, nhà gỗ một chút không đủ, có chút kiên cố, chứ bát giới dùng tay gãy đẩy ra cửa gỗ, không có cảm giác được nhiều ít lực cản. Liền cùng đẩy ra bình thường cửa gỗ đồng dạng, chỉ là theo lấy cửa bị đẩy ra, trong cửa tràng cảnh y nguyên một vùng tăm tối, cũng không có bại lộ ở Đường Lạc bọn hắn tầm mắt bên trong. Đường Lạc đem đầu luồn vào trong cửa, nhìn thấy đồng dạng là một vùng tăm tối, dứt khoát mà mở rộng bước chân đi vào, làm hai chân đồng thời tiến vào trong cửa. Cảnh tượng trước mắt mới phát hiện rồi biến hóa. Tầm mắt đảo qua, trong nhà gỗ nhỏ không có vật gì, cái gì đồ vật đều không có, sạch sẽ giống như là vừa mới tu kiến bắt đầu phôi thô phòng. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển cũng đi đến. Không có đồ vật a. Còn Ngao Ngọc Liệt vừa mới mở miệng, đột nhiên cảm giác đến trên mặt hơi chút một ẩm ướt. Ô, Hao Thiên Khuyển phát ra uy hiếp tiếng gầm, thân thể thấp nằm xuống tới. Ngao Ngọc Liệt phản ứng không chậm, ôm lấy bắp đùi hướng bên cạnh lóe lên, cùng Đường Lạc sóng vai. Ba người một chó đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Nơi đó, một cái tay gãy bị một sợi dây thừng treo ngược lên, treo ở nữa không trung. Cái nhà gỗ nhỏ này là hình tam giác nóc phòng, một cây xà ngang, tay gãy chính là bị dây thừng treo ở xà ngang phía dưới. Cùng người đầu chàng trên như ngọc đồng dạng tay gãy khác biệt, con này tay gãy muốn càng thêm không trọn vẹn, cẳng tay chỉ có một nửa, tay trên hiện đầy rồi vết máu, nhưng này chút tối huyết dịch cũng không phải là từ đứt gãy bên trong chảy ra, mà là từ đầu ngón tay vị trí thuận lấy chảy xuống. Đường Lạc lăng không một chảo, đem tay gãy kéo xuống, quá trình phi thường nhẹ nhõm, sợi dây kia đứt gãy đến mức dị thường dứt khoát, tay gãy kết cam lộ ấn. Tối huyết dịch tiếp tục chậm rãi mà chảy, nhưng không có nhiễm phải Đường Lạc bàn tay mảy may, giống như cả hai tồn tại khác biệt không gian đồng dạng. Đường Lạc dùng sức vung rồi hai lần, huyết dịch ngược lại là bị quăng ra ngoài mấy giọt, rơi vào nhà gỗ nhỏ tường gỗ trên. Cam lộ ấn, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, xem ra đây là khác một cái rồi. Vừa rồi rơi xuống trên mặt hắn huyết dịch chỉ là ở hắn trên mặt lướt qua, đồng dạng không có nhiễm phải mảy may. Xuyệt, Chư Bát Giới đột nhiên làm rồi một cái yên tĩnh thủ thế. Các ngươi có nghe hay không đến? Cái gì? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Cẩn thận nghe, giống như có người ở niệm kinh. Chư Bát Giới nói rằng, đám người an tĩnh xuống. Tất cả âm thanh đều hoàn toàn biến mất không thấy. Không có tim đập, cũng không tiếng hít thở. Như ta kiết trước, từ vô thủy sinh tử đến nay, làm ra chúng tội, như tự tác, như dạy hắn làm, thấy làm tùy hỷ, như tháp như tăng, như bốn phương tăng vật, như tự lấy, như dạy hắn lấy, thấy lấy tùy hỷ, âm thanh nếu không có, nếu không có. Cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Bên ngoài truyền đến, Đường Lạc nói rằng, vẫy tay, mọi người trước sau đi ra nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ phía ngoài tràng cảnh thình lình phát sinh rồi to lớn biến hóa. Không phải là lúc đầu mộ phần nơi, dưới chân dẫm lên là mềm mại bãi cỏ cỏ xanh nơi. Tiến vào địa ngục đến nay, nhìn thấy sắc thái bất quá là đen, trắng, bụi, đỏ, bây giờ đột nhiên thêm ra rồi. Năm khăng khít tội, như tự tác, như dạy hắn làm, thấy làm tùy hỷ. Mười bất thiện nói, như tự tác, như dạy hắn làm, thấy làm tùy hỷ. Tai bên niệm kinh âm thanh bắt đầu trở nên vang dội, nhưng cũng tiến một bước mơ hồ, trở nên nói không tỉ mỉ. Thế nhưng là ở loại này nói không tỉ mỉ bên trong, không cần có thể đi nghe rõ đến cùng ở niệm cái gì. Tự nhiên mà vậy mà liền nghe rõ ràng, rồi nói chỗ niệm. Sư phụ, cái kia tòa nhà, Ngao Ngọc Liệt đưa tay chỉ hướng bên phải. Nơi đó có một tòa trạch viện, bộ dáng cùng Đường Lạc đi qua. Tìm ra địa tạng tay gãy trạch viện không có sai biệt. Tự liền trạch viện trước mặt hai cái lão nhân, đều giống như đúc, ta đi qua. Cây này đâu? Chư Bát Giới hỏi nói. Khác một bên thì là có một khỏa to bằng đầu người cây, là ven đường cây kia. Đường Lạc nói rằng, còn có một bốn phương hồ nước. Không cần nhiều lời, Tất cả mọi người nhìn qua, bao quát kia một đỉnh quỷ kiệu cùng đưa thân đội ngũ. Ngay tại hồ nước bên cạnh, những này có địa tạng ghép hình, hoặc là từng có qua địa tạng ghép hình địa phương lại một lần nữa xuất hiện ở đường lạc trước mặt. Bọn hắn, mà thêm ra đến, thì là một cái miếu hoang, liền đỉnh đều không còn tồn tại, cũng không có thể che gió cũng không thể cản mưa miếu hoang. Làm đường lạc bọn hắn tầm mắt rơi xuống miếu hoang trong nháy mắt. Sở tác tội chướng, có lẽ có che giấu, hoặc không che giấu, ứng đọa địa ngục, ác quỷ súc sinh, chư dư ác thú, bên dưới mặt đất tiện, cùng miệt lệ xe, như là chờ chỗ, niệm kinh âm thanh bỗng nhiên vang dội, cũng càng thêm mơ hồ. Sở tác tội chướng, nay đều là sám hối hận, có tội, sám hối hận, ứng đọa địa ngục không không, thề không thành Phật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,